Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Chân Vũ Đãng Ma Chủy Pháp. Rầm rầm rầm, mãnh liệt tiếng va chạm không dứt bên tai. Tần Phong cùng Hổ Yêu bỗng nhiên công kích tới. Từng đạo cường đại công kích chấn động không gian, càn quét bát hoang, kinh người cực kỳ, nay đã bị phá hủy tòa nhà. Lần thứ hai gặp phải tổn hại, từng đạo vết rách từ từ che kín tòa nhà, lại đến tòa nhà ầm ầm vỡ vụn, triệt để cùng xung quanh mặt đất ở cùng một cái trục hoành. Hổ Yêu mắt hổ lấp lánh, hổ khẩu một phát, lộ ra cuồng ngạo nụ cười. Nhất trảo tử, nhất trảo tử bỗng nhiên đập xuống, mang theo hung mãnh vô song khí thế, làm người kinh hãi. Thượng đẳng yêu ma, không cốc cảnh thực lực, để Hổ Yêu công kích cực kỳ kinh người, ngay cả là lúc trước xa hóa sau thương đồ, liền Hổ Yêu nhất trảo tử cũng không chống đỡ được. Tần Phong khởi động chân nguyên trong cơ thể, đem phá ma loạn vũ truy pháp vận chuyển tới cực hạn, đem cơ thể bên trong lực lượng điều động tập trung ở trên song chùy, đón Hổ Yêu công kích. Hai người không có còn dư động tác, cũng không có đặc thù trò gian, chỉ có lực lượng va chạm. Từ Hổ Yêu trên thân truyền đến khủng bố lực lượng, để Tần Phong mỗi một lần va chạm, thân thể đều là khẽ run lên. May mà đem thập tam thái bảo hoành luyện công đổi tăng lên tới viên mãn tầng thứ, thân thể vượt xa quá đồng dạng luyện hồn cảnh tu sĩ, bằng không vẫn là rất khó mà chống lại Hổ Yêu công kích. Răng rác, răng rác, Tần Phong tuy nhiên miễn cưỡng chống lại Hổ Yêu thế tiến công, có thể hạ phẩm pháp khí Úng Kim Phá Ma Truy, nhưng khó có thể chống lại Hổ Yêu khủng bố lực lượng. Từng đạo vết rách từ từ che kín Úng Kim Phá Ma Truy, búa nhỏ bất cứ lúc nào cũng phải nát nứt một dạng. Hoành, lần thứ hai va chạm, Tần Phong liền lùi lại 5 bước phương mới dừng lại. Liếc mắt trong tay Úng Kim Phá Ma Truy, Úng Kim Phá Ma Truy trên vết rách càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, giống như là giấy một dạng, đụng vào liền muốn vỡ vụn. Không được, còn tiếp tục như vậy, 3 đòn bên trong Úng Kim Phá Ma Truy tất nhiên bị phá hư. Tần Phong có thể cảm ứng được Úng Kim Phá Ma Truy trạng thái, trong lòng cảm giác nặng nề, thiếu Úng Kim Phá Ma Truy, thực lực của hắn tất nhiên chịu đến nhất định ảnh hưởng. Nhất định phải ở 3 đòn bên trong, trước tiên thương tổn được này con hổ yêu mới được. Xem ra, chỉ có thể thử một chút. Mắt thấy hổ yêu lần thứ hai vồ giết mà đến, uy phong lẫm lẫm, bá đạo một phương, giống như một cái vương giả, mang theo vô cùng khí thế trấn áp mà tới. Tần Phong lần thứ hai nhấc lên chân khí trong cơ thể, hai tay nắm thật chặt lên Úng Kim Phá Ma Truy, trong tay động tác biến đổi, một luồng hoành ép bá đạo, chấn động thiên hạ khí thế tiết ra, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Thượng đẳng công pháp Chân Vũ Đãng Ma Chủy Pháp, một truy tử oanh kích Chân Vũ Đãng Ma, một đòn kinh thế ẩn chứa một luồng nắm giữ võ đạo chân ý, ngưng luyện phá ma lực ẩn chứa trong đó, liền không khí cũng hiện ra lên từng cơn sóng gợn, lại đến tê liệt ra, khuếch tán hướng về 4 phương 8 hướng. Búa nhỏ từng tầng rơi vào hổ yêu móng vuốt bên trên. Ở Tần Phong biến hóa công kích thời gian, hổ yêu cũng cảm giác được một luồng khiếp người khí tức bao phủ mà tới, nhưng là muốn tránh né đã muộn, chỉ được từng tầng nghênh đón. Oanh, khủng bố lực lượng bộc phát ra, đáng ma lực lượng thẳng trùng, đánh nứt hổ yêu từng đám cây móng vuốt. Cái kia dọa người búa nhỏ nhất kích càng đem nó hổ trưởng nổ tung ra, máu thịt tung tóe. Lại đến từ Úng Kim Phá Ma Truy bên trên truyền lại mà đến, mãnh liệt như nước thủy triều lực lượng, đem hổ yêu trực tiếp bắn cho bay, bay ra tòa nhà phạm vi. Răng rác, Tần Phong trong tay vốn là vỡ vụn Úng Kim Phá Ma Truy, không thể chịu đựng ở cái này một khủng bố lực lượng. Trực tiếp vỡ vụn ra, từng khối kim loại từ úng kim phá ma truy trên hạ xuống. Cuối cùng chỉ còn dư lại một căn kim loại cây gậy. Phía trên quang hoa tiêu tan, ẩn chứa phá ma khu tà lực lượng cũng đều biến mất. Nát, Tần Phong có chút bất đắc dĩ. Đối với cái này cái úng kim phá ma truy vẫn là hết sức hoan hỉ. Mà dù sao chỉ là hạ phẩm pháp khí mà thôi. Đối phó hạ đẳng yêu ma tai họa, trung đẳng yêu ma tai họa vẫn là có thể. Cần phải đối phó thượng đẳng yêu ma tai họa, hay là kém nhiều, vừa nãy luồng khí tức kia. Tần Phong đi ra đã hủy hoại tòa nhà, hướng về cái kia trong đám người tà nhãn nhìn lại, trong lòng rùng mình, tà nhãn, ngoặc kép chấm, tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong, có liên quan với yêu ma tai họa ghi chép. Trong đó, đối với tà nhãn liền có không ít ghi chép. Tà nhãn là một loại thượng đẳng tai họa, có thể luận quỷ dị khó chơi trình độ, nhưng không chút nào kém cỏi hơn vương cấp tai họa. Nhất là đôi mắt kia trợn ra thời gian, phát lên thần thông chi lực không kém gì vương cấp tai họa tồn tại. Vì vậy, thượng đẳng tai họa cấp bậc tà nhãn có thời gian cũng sẽ bị phân loại làm vương cấp tai họa cảnh giới. Hổ yêu từ trong nhà bay ra ngoài, từng tầng rơi trên mặt đất, xẹt qua một cái dài dấu vết, kinh động tất cả mọi người. Từng cái dồn dập hướng về trong chỗ ở nhìn lại. Mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, không thể tin tưởng, cũng không thể tin được. Từ vừa nãy hổ yêu bảo phát đi ra khí tức. Đây chính là đạt đến không cốc cảnh tầng thứ A. Tầng thứ này yêu ma, thực lực cực kỳ kinh người. Coi như là trúc mộc muốn đem đánh bại cũng không phải một chuyện đơn giản. Có thể bị Tần Phong bắn cho bay. Ta còn nhỏ nhìn hắn. Trúc mộc liếc mắt tòa nhà cửa Tần Phong, âm thầm một nói, chẳng trách vị thiên tài kia Cố Trường Phong sẽ đem bên người ngọc bội giao cho hắn. Tần Phong, Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt đều có một chút vẻ kinh dị. Muốn tìm lúc trước ở thành Hoàng Miếu trước xem thường Tần Phong tư thái. Đều có chút xấu hổ. Lấy Tần Phong bày ra thực lực, có thể đánh bay không cốc cảnh hổ yêu thực lực. Căn bản cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Giống hổ gầm chấn thiên địa. Bá đạo khí tức giống như vô tận mây đen bao phủ mà đến. Làm cho cả thời không cũng phảng phất đọng lại một dạng. Nặng nề tâm tình bao phủ ở mỗi người trong lòng. Hoành, hoành, hoành, hổ yêu từng bước từ trong bóng tối đi ra. Mắt hổ đỏ chót, sát ý bập phủ, nó một cái chân trước máu thịt be bét, rơi trên mặt đất cũng nhuộm đỏ một mảnh. Có thể hổ yêu phảng phất không biết mình bị thương một dạng. Một đôi mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, hung lệ. Bạo ngược khí tức giống như sóng to gió lớn đồng dạng trùng kích hướng về Tần Phong. Mắt hổ hung chỉ riêng lóe lên. Hổ yêu thân thể khổng lồ bỗng nhiên nhất động. Lần thứ hai vồ giết về phía Tần Phong. Hổ chảo vừa nhấc, sắc bén chảo phong, tê liệt bầu trời giống như vậy. Thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong thấy thế, trong lòng nhảy một cái. Lập tức triển khai độn địa thuật. Trốn vào bên trong lòng đất. Sau một khắc, chính là đi tới thành hoàng thần tượng trước mặt. Sắc bén chảo phong đảo qua, bốn đạo sắc bén vết chảo xuất hiện trên mặt đất, thâm nhập mặt đất mấy mét khoảng cách, kinh người cực kỳ. Nhất kích không trúng, hổ yêu hơi điểm nhẹ mặt đất. Lần thứ hai hung bảo lướt về phía Tần Phong, lại là nhất chảo tử cho vẽ ra đi. Nhất định phải đem Tần Phong cho triệt để chém giết. Tần Phong hướng về xe một trường đánh ra. Đem thành hoàng thần tưởng cùng xe cho đưa ra. Lại đến, đem thập tam thái bảo hoành luyện công đổi vận chuyển tới cực hạn. Mặt ngoài thân thể mơ hồ có hào quang màu vàng lưu truyền. Thần dị phi thường, chân vũ đáng ma trùy pháp. Hắn lấy hai tay thay thế búa nhỏ. sử dụng tới chân vũ đáng ma trùy pháp, một quyền đón nhận hổ trào, mạnh mẽ lực lượng, bộc phát ra, đem hổ yêu đánh bay, mà tự thân cũng là lui về phía sau 3 bước khoảng cách. Có thể, ngoặc kép chấm, Tần Phong trong lòng vui vẻ, đây là một cái báo trước, canh thứ 5 sẽ chậm một chút, khả năng gặp qua 12 giờ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.